của siêu cấp gia tộc ở thần đô, không phải là thứ mà một tiểu tử nhà quê có thể tưởng tượng được. Lúc này trên không trung, Diệp Phong đã kích phát toàn bộ uy năng của bá thể sơ kỳ. Thậm chí, hắn còn giải phóng toàn bộ năng lượng của phù văn núi vàng và chữ phong đã dung luyện vào cơ thể, mang lại sự gia tăng to lớn cho chiến lược của mình. Tòa cự thành màu bạc đã bị thần tiễn hầu thu hồi, tàn phá không chịu nổi. Mà thần tiễn hầu cũng bị Diệp Phong hung mãnh đánh cho liên tục bại lui. Mắt thấy thần tiễn hầu sắp thua. Vù, nhưng đột nhiên ngay lúc này, thần tiễn hầu bỗng nhiên gỡ cây đại cung đen như mực trên lưng xuống. Cây đại cung vô cùng to lớn, dây cung là một sợi long gân, thần cung khác đầy những cổ tự rậm rạp, trông vô cùng thần bí. Khoảnh khắc thần tiễn hầu lấy ra cây đại cung này, khí thế của ông ta lập tức thay đổi, trở nên vô cùng sắc bén và lăng lệ, giống như biến thành một vị thần tiễn thủ. Đó là thí thần cung, chấn tộc chi binh của thần tiễn hầu phủ. Có người kinh hô thành tiếng, đây chính là một món thần khí thật sự, một bảo vật cấm kỵ cấp chân thần, vượt trên cả cấp ngụy thần. Một vị tiền bối cường giả kinh hô, rõ ràng không ai ngờ, thần tiễn hầu cuối cùng vẫn phải dùng đến món binh khí cấm kỵ này. Thần tiễn hầu, ngài còn biết xấu hổ không? Lại dám dùng đến chấn tộc thần khí. Giờ khắc này, một đám thiên kiêu tuyết châu phía dưới đồng loạt gầm lên. Ngay cả Ninh Khinh Tuyết và Hồng Trần Tiên Tử ngẩng đầu nhìn cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Phong lúc này dừng bước, ánh mắt cũng đột nhiên ngưng lại. Cây đại cung đen nhánh trong tay thần tiễn hầu mang đến cho hắn một cảm giác tử vong sâu sắc. Cây cung này tên Thí Thần Cung, tổ tiên của ta từng dùng nó để bắn chết viễn cổ ma thần. Thần tiễn hầu lên tiếng, ông ta nhìn chăm chăm Diệp Phong, ánh mắt không vui không buồn, nói, Diệp Đế, ngươi bây giờ lập tức nhận thua, ta sẽ không sử dụng Thí Thần Cung. Tha cho ngươi một mạng, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, nói, ta lại muốn kiến thức uy năng của Thí Thần Cung. Thần tiễn hầu ánh mắt lộ ra vẻ nặng nề, nói, người trẻ tuổi, Thí Thần Cung một khi đã mở, nhất định phải thấy máu. Ngươi có thể sẽ bị một tiễn này chu sát. Cây Thí Thần Cung này không phải là thần khí bị phong ấn, uy năng của nó kinh thiên động địa. Diệp Phong đôi mắt sáng rực, quát lớn, nói nhảm làm gì. Muốn tới thì cứ tới. Tốt, vậy bản hầu sẽ thành toàn cho ngươi. Thần tiễn hầu đột nhiên gầm lớn, bỗng nhiên kéo căng cây Thí Thần Cung trong tay. Vù, gần như trong nháy mắt, cả đất trời bỗng nhiên tối sầm, thiên địa nguyên khí từ 10 phương 8 hướng đều hội tụ vào thân cung trong tay ông ta. Bùng phát ra vạn trượng ma quang màu đen. Vù, khi thần tiễn hầu kéo căng Thí Thần Cung thành hình trăng tròn, một mũi tên tựa như được đúc từ thứ ma thiết kinh khủng nhất thế gian xuất hiện trên dây cung. Mơ hồ, dường như có vô số bóng dáng ma thần gào thét chớp động bên trong mũi tên, phát ra khí tức hủy diệt vô tận. Khí tức hủy diệt đó như biển rộng mênh mông, che lấp cả trời đất, khiến vô số người dưới thần đô cảm nhận được một cảm giác tử vong kinh hãi đến cực điểm. Thật kinh khủng, vô số người vào khoảnh khắc này, dù cách rất xa, cũng cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, linh hồn dường như sắp bị đóng băng và hủy diệt. Thật khó tưởng tượng, Diệp Phong lúc này đang trực diện đối mặt với mũi tên kinh khủng của Thí Thần Cung, đang phải chịu đựng áp lực đáng sợ đến nhường nào. Cuối cùng, thần tiễn hầu cũng buông tay khỏi dây cung. Một mũi tên đen mang theo ma quang khủng bố vô biên, tràn đầy khí tức hủy diệt có thể phá tan mọi thứ. Lập tức ầm ầm bắn về phía Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc đó, khí thế toàn thân thần tiễn hầu lập tức suy yếu. Có thể thấy, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Rõ ràng, việc sử dụng thần khí cấm kỵ Thí Thần Cung và bắn ra mũi tên Thí Thần kinh khủng đó đã làm hao kiệt gần như toàn bộ sức lực của thần tiễn hầu. Chư thiên trụy ma đại đạo. Trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng gào thét trong lòng, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử to lớn. Hắn lập tức thi triển một trong những tuyệt học mạnh nhất của mình, đại đạo truyền thừa chư thiên trụy ma đại đạo. Ngay lập tức, 3000 hư ảnh thế giới trụy ma xuất hiện quanh thân Diệp Phong. Sau đó, tất cả chúng đều dung nhập vào trong một quyền hắn đánh ra, giờ phút này. Một quyền của Diệp Phong không chỉ là một quyền của bá thể, mà còn dung hợp sức mạnh kinh khủng của chư thiên trụy ma đại đạo, tràn đầy khí thế thẳng tiến không lùi. Ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô song, tựa như một quyền phá vạn pháp. Dốc hết toàn lực, ầm ầm, Diệp Phong biến nắm đấm thành vũ khí và đòn tấn công mạnh nhất, va chạm với mũi tên thí thần đang lao tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả trời đất đều rung chuyển, không ít kiến trúc yếu ớt ầm ầm sụp đổ. Ánh sáng hủy diệt che lấp cả nhật nguyệt, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. chết rồi sao? Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của vô số người đều tập trung vào trung tâm khu vực bầu trời tràn ngập sóng ánh sáng hủy diệt. Vù một cơn gió lạnh thổi qua, ánh sáng và bụi mù tan đi. Một bóng người trẻ tuổi áo trắng thẳng tắp, bất ngờ đứng sừng sững tại trung tâm khu vực va chạm. Trừ vết xước trên nắm đấm, hắn vậy mà không hề có một chút thương tích nào. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người, bao gồm cả thần tiễn hầu, đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Thí thần cung, chỉ làm rách một lớp da của hắn. Dù là một vị vương hầu cường đại như thần tiễn hầu, giờ phút này cũng phải sững sờ. Trong lòng ông ta vốn nghĩ, thí thần cung ra tay, ít nhất cũng có thể trọng thương Diệp Phong, cho tên trẻ tuổi này một bài học nhớ đời. Nhưng kết quả, Diệp Phong chỉ bị rách một lớp da trên nắm đấm. Điều này chẳng khác nào lông tóc không tổn hại. Sao có thể như vậy? Thần tiễn hầu trừng lớn mắt, rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Giờ phút này, toàn bộ thần đô, vô số người quan sát đều mang vẻ mặt kinh hãi tột độ. Uy năng của thí thần cung, không ít người đã từng chứng kiến. Tổ tiên cường đại trong phủ thần tiễn hầu đã từng dùng thí thần cung bắn chết một vị ma thần dị vực hùng mạnh. Dù tu vi của thần tiễn hầu không bằng tổ tiên, nhưng uy năng của mũi tên này tuyệt đối có thể trong nháy mắt trọng thương một vị cường giả mới vào thần cảnh giới. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong lại chỉ bị rách một lớp da trên nắm đấm, điều này quả thực khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Diệp đế này, rốt cuộc có phải là nhân tộc chúng ta không? Sao thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Chắc chắn là nhân tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được chiến khí nhân tộc thuần khiết trên người hắn sao? Có thể là thân thể của hắn quá đáng sợ, tựa như được đúc từ thần thiết. Diệp đế này, tuyệt đối đã thức tỉnh một loại thể chất cổ xưa vô cùng lợi hại, có thể là chí tôn thân thể, cũng có thể là thần vương thể. Hoặc một số thể chất cường hãn từ thời đại xa xưa khác. Trong thần đô, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Dù sao, cảnh tượng Diệp Phong dùng thân thể cường hãn của mình chống lại đòn tấn công của thí thần cung trên bầu trời vừa rồi, thực sự khiến người ta chấn động đến cực điểm. May mắn đây chỉ là loại binh khí cấp chân thần cấp thấp. Nếu không bá thể hiện tại của ta có lẽ không thể chống đỡ nổi lúc này trên bầu trời, Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Dù sao đi nữa, mũi tên của thí thần cung đã giúp Diệp Phong hiểu rõ sự đáng sợ của đại đạo truyền thừa và mức độ bền chắc khủng bố của bá thể mình. Vút, Diệp Phong khẽ động, bước đi trên không trung đến trước mặt thần tiễn hầu đang kiệt sức. Giờ phút này, ánh mắt thần tiễn hầu vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ cay đắng và tuyệt vọng. Ông ta không bao giờ ngờ rằng mình lại thua. Mà còn thua một cách triệt để như vậy. Dưới sự chứng kiến của vạn người, thần tiễn hầu, một vương hầu cường đại, lại bại trận. Trận đại chiến này còn là do chính ông ta khơi mào. Chẳng khác nào tự mình lấy đá ghè chân mình, để cả thần đô xem một màn kịch cười. Người này tương lai, tiền đồ vô lượng a. Lúc này, trong vô số thế lực lớn ở thần đô, từng vị cường giả nhìn chằm chằm vào gã thanh niên áo trắng phong hoa tuyệt đại trên không trung, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh thán sâu sắc. Trên không trung, Diệp Phong đứng trước mặt thần tiễn hầu, ánh mắt bình tĩnh, nói, làm người hầu của ta một năm, ước định này, ta nghĩ hầu gia chắc vẫn chưa quên chứ. Thần tiễn hầu lúc này mặt đầy vẻ cay đắng, nói, bản hầu nói được làm được. Kể từ giờ phút này, trong vòng một năm, bản hầu chính là người hầu của Diệp đế công tử, chờ ngài phân phó. Diệp Phong ánh mắt hài lòng, nói, vậy thì đưa cây thí thần cung của ngài cho ta đi. Cái gì? Thần tiễn hầu giật mình. Không ngờ Diệp Phong lại lập tức sư tử ngoạm. Phải biết, thí thần cung này là trấn tộc chí bảo của thần tiễn hầu phủ. Diệp Phong nhìn chằm chằm sắc mặt âm tình bất định của thần tiễn hầu, ánh mắt đột nhiên lộ ra một luồng sát ý lạnh thấu xương, nói, ngươi đang do dự. Dường như cảm nhận được sát ý đáng sợ không chút che giấu từ Diệp Phong, thần tiễn hầu dù là cường giả thần khí cảnh tam trọng thiên, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ông ta lập tức giơ thí thần cung lên. Đưa đến trước mặt Diệp Phong, nói, cây cung này, từ giờ trở đi, là của Diệp đế công tử. Diệp Phong trực tiếp cầm lấy thí thần cung, lập tức cảm nhận được sức mạnh bàng bạc khủng bố bên trong. Tựa như bên trong cây cung đang ẩn giấu một vị ma thần cổ xưa, mang lại cảm giác hắc ám, kinh hãi. Thần tiễn hầu lên tiếng, cây cung này do một vị tiên tổ trong hầu phủ của ta tạo ra, dùng xương của một ma thần đã chết trong hắc thiên ma giới để chế tạo, có uy năng vô cùng đáng sợ. Nó là một bảo vật cấp chân thần, vượt trên cấp ngụy thần, xếp vào nhất phẩm chân thần cấp chiến binh. Mặc dù là cấp nhất phẩm thấp nhất, nhưng dù sao cũng là cấp chân thần. Phải biết, ngay cả bảo vật cấp ngụy thần cũng vô cùng hiếm thấy trên đại lục linh giới này, huống chi là cấp chân thần, dù chỉ là nhất phẩm. Diệp Phong nhìn thí thần cung trong tay, cười nói, không tệ, xem ra là một vũ khí rất lợi hại, ta nhận. Tiếp theo, thần tiễn hầu ngài về thu dọn một chút, rồi theo sau ta. Cùng ta gây dựng sự nghiệp ở thần đô này. Thần tiễn hầu dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng dưới sự chứng kiến của vô số người ở thần đô, ông ta không thể vi phạm ước định với Diệp Phong. Được, thần tiễn hầu lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, có chút ủ rũ, bước đi về phía xa. Lần này thần tiễn hầu có thể nói là mất cả chi lẫn chài, ngay cả thí thần cung cũng thua mất, còn phải làm người hầu cho một kẻ trẻ tuổi trong một năm. Hôm nay thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt, sau trận chiến này, e rằng danh tiếng của Diệp Đế sẽ hoàn toàn vang dội khắp thần đô. Đúng vậy, Diệp Đế này thật là một tiểu quái vật, chiến lược quá mạnh, còn có thân thể biến thái như được đúc từ thần thiết kia nữa. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều không kìm được mà lên tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ kinh thán. Có thể tưởng tượng được, sau trận chiến này, Diệp Đế sẽ được vô số người kính sợ. Thành danh, một trận là đủ. Vút, Diệp Phong từ trên cao lao xuống. Lúc này, ánh mắt của mọi người trên đường phố, ngõ hẻm đều đổ dồn vào Diệp Phong, mang theo sự kính sợ sâu sắc và vẻ kích động. Hôm nay, họ đã tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một nhân vật truyền kỳ. Diệp sư huynh thật sự quá lợi hại. Đúng vậy, đánh bại cả thần tiễn hầu. Còn cướp được cả chấn tộc chí bảo thí thần cung của ông ta, ha ha ha, thật quá hả giận. Lần này xem ở thần đô này, ai còn dám khinh thường võ giả từ các châu nhỏ chúng ta. Lúc này, các thiên kiêu của Tuyết Châu, thậm chí là một số thiên kiêu từ 18 châu khác mới đến thần đô trong khoảng thời gian này, đều mang ánh mắt vô cùng hưng phấn. Sau khi đến thần đô, các thiên kiêu từ 18 châu khác cũng thường xuyên bị các thế lực lớn ở đây khiêu khích, gây phiền phức. Nhưng hôm nay, trận chiến giữa Diệp Phong và thần tiễn hầu thực sự kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Lúc này, tất cả những ai đang sinh sống ở thần đô đều biết rằng, không chỉ vùng đất trung tâm thần đô này mới có nhân tài lớp lớp, mà ở 18 châu bên ngoài cũng tồn tại những yêu nghiệt tuyệt thế mà họ không thể chiêu chọc nổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, như nước chảy không dấu vết. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua kể từ trận đại chiến kinh thế trên không trung thần đô. Diệp Phong và một đám thiên kiêu Tuyết Châu đang tạm trú tại tiếp dẫn đại điện. Vị kim tiền bối, người hộ vệ đã tiếp dẫn họ từ Tuyết Châu đến thần đô, cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại. Kim tiền bối triệu tập mọi người tại tiếp dẫn đại điện và tuyên bố rằng hôm nay, tầng lớp trên của triều đình sẽ triệu kiến tất cả các thiên kiêu xuất sắc của 18 châu tại Hoàng Cung ở trung tâm thần đô. Tin tức này khiến cả tiếp dẫn đại điện lập tức sôi trào. Những thiên kiêu đến từ Tuyết Châu này, ai cũng luôn coi Hoàng Cung của Thông Thiên Thần Triều là nơi linh thiêng nhất. Bởi vì nơi đó đại diện cho vinh quang của toàn bộ Thông Thiên Thần Triều, là nơi ở của những tồn tại có quyền lực lớn nhất, thân phận tôn quý nhất trong Thần Triều. Đặc biệt, vị tín ngưỡng duy nhất trong lòng vô số người, Thông Thiên Thần Đế Bệ Hạ sừng sững trên đỉnh cao của nhân tộc, cũng ở trong Hoàng Cung. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người, vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh, nhưng thực ra nội tâm đã sớm sôi trào. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng sắp được tận mắt nhìn thấy cổ Thông Thiên, lão thất phu đã phản bội tạo hóa thần triều. Tuy nhiên, dù nội tâm sôi trào, Diệp Phong vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí cần thiết. Nửa tháng qua, Diệp Phong đã chuyên môn bỏ ra một cái giá rất lớn để mua từng bộ bí thuật ngụy trang, che giấu công lực bản nguyên thực sự của mình từ các đại thương hội ở thần đô. Hắn đã tu luyện toàn bộ những bí thuật này, đồng thời dựa vào năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt do linh hồn bảo thạch trong đầu mang lại, dung hợp tất cả các bí thuật che giấu vào làm một. Bởi vì trước đây, khi ở vô cùng hỏa vực, hỏa thần Lâm Thúc đã liếc mắt một cái là nhận ra khí tức của tạo hóa thần quyết trong cơ thể hắn. Mà lão thất phu cổ Thông Thiên này, năm đó là tể tướng của tạo hóa thần triều, chắc chắn càng nhạy cảm hơn với khí tức của tạo hóa thần quyết. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng cẩn thận và thận trọng, đã chuẩn bị suốt nửa tháng. Diệp Phong tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, cho dù đứng trước mặt cổ Thông Thiên, lão thất phu này cũng tuyệt đối không thể nhìn thấu khí tức của tạo hóa thần quyết trong người hắn. Dù sao, Diệp Phong hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với khi ở vô cùng hỏa vực. Hơn nữa, nửa tháng này hắn còn tu luyện tỉ mỉ rất nhiều bí thuật che giấu, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta lên đường thôi. Kim tiền bối lúc này bỗng dưng lên tiếng, dứt lời, ông ta liền dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi tiếp dẫn đại điện. Một đám thiên kiêu Tuyết Châu, bao gồm cả Diệp Phong, đều lần lượt đi theo. Ngay cả Hồng Trần Tiên Tử và Thần Tiễn Hầu cũng đi bên cạnh Diệp Phong. Cả đoàn người ra khỏi tiếp dẫn đại điện, đi thẳng về phía trung tâm thần đô. Nơi đó là khu vực phồn hoa nhất của toàn bộ thần đô, cũng là thánh địa trong lòng vô số người. Nơi đó chính là trung tâm của 19 châu đại địa của nhân tộc linh giới, cũng là trái tim của toàn bộ thông thiên thần triều, chính là hoàng cung trọng địa. Trên đường đi, Kim Tiền Bối nhắc nhở đám thiên kiêu Tuyết Châu phía sau, khi đến hoàng cung, vào trong triều đình đại điện, nhất định phải giữ im lặng, tuyệt đối không được nói lung tung. Cũng không được bàn tán bất cứ điều gì liên quan đến hoàng thất, biết chưa? Vâng, Kim Tiền Bối. Một đám thiên kiêu Tuyết Châu đều cung kính ôm quyền đáp. Lúc này, ánh mắt của Kim Tiền Bối dừng lại trên người Diệp Phong trong đám người, ánh mắt vốn uy nghiêm cũng trở nên hòa hoãn, thậm chí còn mang theo một tia cười ôn hòa. Bởi vì Diệp Phong thực sự quá đặc biệt, Kim Tiền Bối nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp Đế, người xếp hạng nhất trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Hơn nữa trận đại chiến với Thần Tiễn Hầu lần trước cũng đã khiến danh tiếng của ngươi một lần nữa vang dội khắp thần đô. Nói đến đây, Kim Tiền Bối liếc nhìn Thần Tiễn Hầu đang đi theo bên cạnh Diệp Phong như một người hầu, dù là Kim Tiền Bối cũng lộ ra một tia kinh thán. Bởi vì ngay cả ông ta cũng không có nắm chắc sẽ đánh bại được Thần Tiễn Hầu. Nhưng Diệp Phong lại làm được. Vì vậy, lúc này Kim Tiền Bối đối với Diệp Phong hoàn toàn không có cái gọi là tư thế của tiền bối, mà là nói chuyện ngang hàng, thậm chí giọng điệu còn mang theo một tia lấy lòng. Phải biết, Diệp Phong còn trẻ như vậy đã có chiến lực cường đại, chắc chắn là ngôi sao tương lai của nhân tộc. Thành tựu sau này của Diệp Phong, e rằng không thể tưởng tượng nổi, ở thần đô này tuyệt đối sẽ từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành một siêu cấp đại nhân vật danh chấn một phương. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, không ít người thậm chí còn so sánh Diệp Phong với những thiên kiêu cấm kỵ trong các siêu cấp thế lực lớn của thần đô. Ví dụ như thần vương thể Khương Bắc Huyền của Khương gia, hoang cổ chiến thể Lâm Thanh của Lâm gia, và chí tôn kiếm thể Trương Thái Nhất của Trương gia. Những người này đều là những thiên kiêu cấp cấm kỵ, vượt trên cả đỉnh cấp thiên kiêu của thần đô, đại diện cho những tồn tại kinh tài tuyệt diễm nhất của nhân tộc trên đại lục linh giới. Nhưng bây giờ, trong lòng mọi người, Diệp Đế đã có thể sánh ngang với những thiên kiêu cấp cấm kỵ trong các siêu cấp gia tộc này. Nghĩ đến đây, Kim Tiền Bối thầm thán phục một tiếng, rồi tiếp tục nói với Diệp Phong, dù thế nào, Diệp Đế ngươi bây giờ là miếng bánh ngon trong mắt vô số thế lực ở thần đô. Lát nữa tại Đại Điện Hoàng Cung, chắc chắn sẽ có vô số thế lực, thậm chí cả hoàng tử, công chúa cũng sẽ tranh nhau mời chào ngươi. Diệp Đế, ngươi tốt nhất nên nghĩ trước xem lúc đó nên làm gì, gia nhập phe nào. Điều này ngươi nhất định phải cân nhắc kỹ, bởi vì một khi đã chọn một phe, những phe còn lại sẽ coi ngươi là cái gai trong mắt. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, những điều Kim Tiền Bối nói ta đều hiểu. Về điểm này, ta đã sớm nghĩ kỹ, ta có lẽ sẽ gia nhập vào phe của một vị hoàng tử. Kim Tiền Bối không hề ngạc nhiên, gật đầu nói, đây là lựa chọn sáng suốt. Bây giờ thần đế bệ hạ chân thân đã rời thần đô nhiều năm, vẫn luôn ở ngoại vực chiến đấu với hắc ám dị tộc. Lần này triệu kiến các ngươi, có lẽ cũng chỉ là một đạo phân thân của bệ hạ. Vì vậy, ở thần đô hiện tại, các hoàng tử đều dã tâm bừng bừng, muốn làm nên nghiệp lớn để được thần đế bệ hạ coi trọng. Đợi khi chân thân bệ hạ trở về, sẽ có thể sắc phong thái tử tương lai, kế thừa toàn bộ thông thiên thần triều. Cho nên, Diệp Đế, ta nhắc nhở ngươi một điều, nhất định phải gia nhập vào phe của một vị hoàng tử có quyền thế lớn nhất. Diệp Phong nhìn Kim Tiền Bối, không khỏi hỏi. Kim Tiền Bối, mặc dù ta có kế hoạch gia nhập phe một vị hoàng tử, nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa xác định. Không biết Kim Tiền Bối có thể cho ta vài lời khuyên không? Kim Tiền Bối có chút trầm ngâm, rồi nói, thực ra, lựa chọn tốt nhất là Đại Hoàng Tử Điện Hạ, người có quyền thế lớn nhất hiện nay. Nhưng dưới trướng Đại Hoàng Tử, nhân tài đông đảo, thậm chí không ít thiên kiêu cấp cấm kỵ của các siêu cấp đại tộc cũng có liên hệ với ngài ấy. Diệp Đế ngươi tuy danh tiếng lớn, nhưng gia nhập phe đại hoàng tử có thể sẽ không được coi trọng như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy ý của Kim Tiền Bối là. Kim Tiền Bối nói, ta đề nghị ngươi chọn tam hoàng tử. Quyền thế của tam hoàng tử không phải lớn nhất, từ trước đến nay đều đối xử hiền hòa với mọi người. Hơn nữa, hiện tại tam hoàng tử đang thiếu minh hữu cường đại. Nếu Diệp Đế ngươi gia nhập phe của tam hoàng tử, chắc chắn sẽ được tam hoàng tử điện hạ cực kỳ coi trọng và ban cho vô số quyền lợi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, được, ta đã biết, ta sẽ cân nhắc. Đoàn người của Diệp Phong đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên ngoài Hoàng Cung Đại Điện. Trước mắt họ là một dải tường thành nguy nga, bức tường thành hùng vị ấy được đúc hoàn toàn bằng nước thép, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Trên tường còn khắc từng hàng cổ tự, Những chữ tiết cổ xưa được điêu khắc trên tường thành khiến cho toàn bộ bức tường trở nên kiên cố như thần thiết. Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên tập trung nhìn vào bức tường thành cổ kính. Vù, hắn lập tức thấy những chữ tiết cổ xưa trên tường thành trong mắt mình biến thành từng viên phù văn cổ đại, tỏa ra sức mạnh phù văn kiên cố, lạnh lẽo, dường như không thể phá vỡ. Lúc này, Kim Tiền Bối đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Đế, trong trận chiến với Thần Tiễn Hầu trước đây, ta đã thấy ngươi thi triển sức mạnh phù văn. Ngươi có lẽ đã tu luyện viễn cổ phù văn luyện thể thuật, truyền thừa Trấn Châu của Tuyết Châu nhỉ. Chẳng trách thân thể ngươi lại cường hãn đến vậy. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Kim Tiền Bối, cười nói, Kim Tiền Bối cũng biết viễn cổ phù văn luyện thể thuật sao? Tất nhiên là biết, Kim Tiền Bối nói, khi ta còn trẻ, lúc lịch luyện trên đại lục nhân tộc, ta từng gặp một người bạn đến từ Tuyết Châu. Hắn cũng tu luyện viễn cổ phù văn luyện thể thuật, mỗi cử động đều bộc phát ra sức mạnh của vô số phù văn viễn cổ, thực sự khiến người ta kinh thán, nói đến đây. Kim Tiền Bối cũng nhìn về phía bức tường thành cổ kính, nói, trên tường thành hoàng cung này. Những chữ tiết cổ xưa được điêu khắc chính là một loại phù văn viễn cổ đại diện cho thuộc tính không thể phá vỡ, được gọi là thần thiết phù văn. Nếu Diệp Đế ngươi có hứng thú, chúng ta có thể đợi ngươi. Ngươi cứ đứng trước tường thành này lĩnh hội, ta tin với thiên phú yêu nghiệt của ngươi, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được ảo nghĩa của thần thiết phù văn trên tường thành. Nghe Kim Tiền Bối nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, đây là tường thành hoàng cung, có thể tùy tiện lĩnh ngộ sao? Kim Tiền Bối cười ha hả, nói, người khác có lẽ không được, nhưng ngươi thì tuyệt đối có thể. Ngươi bây giờ là miếng bánh ngon trong mắt vô số thế lực lớn và đại nhân vật trong hoàng cung. Thân phận của ngươi đặc thù, chính là có đặc quyền. Chỉ là lĩnh ngộ một phù văn viễn cổ từ trên tường thành, chỉ là chuyện nhỏ, không ai rảnh rỗi đến mức ngăn cản ngươi đâu. Tốt, vậy mọi người đợi ta một lát. Diệp Phong gật đầu, nói với mọi người xung quanh, Diệp sư huynh cứ lĩnh ngộ đi, chúng ta nguyện ý đợi huynh. Đúng vậy, đúng vậy, đây là cơ hội tốt để nâng cao thực lực, Diệp sư huynh đừng bỏ lỡ. Lúc này, từng thiên kiêu của Tuyết Châu đều nhao nhao lên tiếng. Những thiên kiêu này tự nhiên là vô cùng ủng hộ Diệp Phong. Dù sao, Diệp Phong hiện tại chính là trụ cột tinh thần của họ, cũng là niềm tự hào của Tuyết Châu. Diệp Phong càng mạnh, địa vị của người Tuyết Châu tại Thần Đô tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ninh Khinh Tuyết, vị tam tiểu thư của Tuyết Châu, cũng có chút ngẩn người. Nàng không ngờ Diệp Phong lại tu luyện cả truyền thừa cao cấp nhất của Tuyết Châu. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết đột nhiên phát hiện, con đường tu hành của Diệp Phong chỉ có thể dùng từ bác học để hình dung, những truyền thừa hắn tu luyện thật sự quá nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong đã đi đến trước bức tường thành khổng lồ. Trong mắt hắn lấp lánh những mảnh thần quang, chính là khởi động tạo hóa thần đồng. Thị lực của Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng cường đại, nhìn thấu mọi hư ảo, có thể nắm bắt chính xác sự vận chuyển huyền bí của từng thần thiết phù văn trên tường thành. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng bắt đầu vận chuyển viễn cổ phù văn luyện thể thuật trong cơ thể, thử nghiệm rút ra một thần thiết phù văn từ tường thành để dung nhập vào cơ thể mình. Ánh mắt Diệp Phong đầy vẻ kích động, không ngờ đến hoàng cung một chuyến lại gặp được chuyện tốt như vậy. Xem ra bên trong hoàng cung của Thông Thiên Thần Triều, đâu đâu cũng là bảo bối. Đám người kia đang làm gì vậy? Bất chợt, một đám người khác từ xa đi tới. Họ thấy một đám thiên kiêu Tuyết Châu đứng trước tường thành không đi, ánh mắt đều lộ vẻ tò mò. Đám người này ai cũng mặc cẩm y thêu phục, trông quý khí bức người, rõ ràng mỗi người đều không tầm thường. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng. Hắn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy, tay cầm một chiếc quạt xếp, trông vô cùng cao quý. Người này tên là Thẩm Bất Hối, là một linh phù sư, một trợ thủ đắc lực dưới trướng đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu. Hắn thấy Diệp Phong đang thử rút thần thiết phù văn trên tường thành, liền không hiểu sao bật cười. Nói, đúng là một tên ngốc. Ngươi nói cái gì? Một đám thiên kiêu Tuyết Châu đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Bất Hối, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Kẻ đột nhiên xuất hiện này lại dám nói Diệp sư huynh là kẻ ngốc. Ai cho hắn lá gan đó? Một tên thuộc hạ sau lưng Thẩm Bất Hối nhìn đám thiên kiêu Tuyết Châu, cười lạnh nói, các ngươi xem ra là lũ nhà quê từ châu nào hẻo lánh đến đây. Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn, vị này là Thẩm Bất Hối đại nhân. Là hồng nhân tâm phúc dưới trướng đại hoàng tử điện hạ quyền thế nhất thần triều hiện nay. Hơn nữa, Thẩm Bất Hối đại nhân còn là một linh phù sư. Còn ai hiểu rõ phù văn viễn cổ hơn một vị linh phù sư tôn quý chứ? Cho nên, đại nhân nhà ta nói tiểu tử kia là kẻ ngốc, thì thì hắn chính là kẻ ngốc. Thẩm Bất Hối, Linh Phù Sư, Hồng Nhân Tâm Phúc của Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Nghe vậy, đám Thiên Kiêu Tuyết Châu đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bất kể là thân phận cao quý của Linh Phù Sư hay là Hồng Nhân Tâm Phúc của Đại Hoàng Tử, đều khiến người ta kinh sợ. Lúc này, Kim Tiền Bối nhìn về phía Thẩm Bất Hối, cười như không cười nói, Thẩm Bất Hối, ngươi tuy là Linh Phù Sư, nhưng đừng quên. Ngươi đang đứng trước tường thành rút thần thiết, phù văn là Diệp Đế. Diệp Đế, tên thanh niên áo trắng kia chính là Diệp Đế. Trong chớp mắt, tên thuộc hạ của Thẩm Bất Hối vừa rồi còn vênh váo tự đắc lập tức biến sắc. Thẩm Bất Hối cũng có chút lóe mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ra là hắn chính là Diệp Đế bây giờ, danh hiệu Diệp Đế đã vang dội khắp thần đô. Dù đến từ một Tuyết Châu nhỏ bé, nhưng Diệp Đế đã dựa vào sức mạnh của một mình, kéo danh tiếng của Tuyết Châu lên hàng đỉnh lưu trong 18 châu. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải khâm phục, dường như thấy được vẻ kính sợ trong mắt đám thuộc hạ đối với Diệp Phong, Thẩm Bất Hối cảm thấy rất khó chịu. Hắn đột nhiên cười lạnh nói, võ đạo chiến lực cường đại thì có nghĩa là cái gì cũng hiểu sao? Điều đó chưa chắc, thần thiết phù văn trên tường thành này đều do một vị đại phù văn sư viễn cổ dung luyện vào. Ngay cả ta, một cao cấp linh phù sư, cũng không thể lấy ra. Diệp Đế muốn trong thời gian ngắn lấy ra thần thiết phù văn. Đừng có nằm mộng, mau vào Hoàng Cung Đại Điện đi, đừng làm trễ thời gian triều đình triệu kiến Thiên Kiêu 18 châu. Dứt lời, Thẩm Bất Hối khinh thường cười lạnh một tiếng, định dẫn đám thuộc hạ rời đi. Vù, nhưng ngay khi Thẩm Bất Hối vừa bước một chân, trên tường thành cách đó không xa đột nhiên truyền đến một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Đó là mọi người lập tức kinh hãi nhìn sang. Trên bề mặt tường thành nơi Diệp Phong đứng, một thần thiết phù văn nhỏ bé, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, vậy mà đột nhiên như một tiểu tinh linh, từ trong tường nhảy ra. Rồi bay vào lòng bàn tay Diệp Phong và được hắn hấp thu. Cái gì, làm sao có thể, Thẩm Bất Hối, kẻ vốn đang cười lạnh khinh thường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Lợi hại, Kim Tiền Bối giờ phút này thì từ đáy lòng tán thưởng một câu. Diệp Phong lúc này quay người nhìn về phía Thẩm Bất Hối cách đó không xa, không hiểu sao cười một tiếng, nói, kẻ ngu làm không được, không có nghĩa là thiên tài làm không được. Ngươi, Thẩm Bất Hối nghe câu này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm tột độ. Ngươi dám mắng ta là kẻ ngu, Diệp Phong liếc nhìn Thẩm Bất Hối, nói, sao, muốn đánh với ta một trận, vù, Diệp Phong vừa dứt lời, trên người lập tức tỏa ra một luồng sát ý bàng bạc vô biên. Như thủy triều cuồn cuộn ập về phía Thẩm Bất Hối. Sát ý thật đáng sợ. Thẩm Bất Hối biến sắc. Dù hắn là cường giả dưới trướng Đại Hoàng Tử Điện Hạ, giờ phút này cũng không thể chống đỡ, lập tức lùi lại mười mấy bước. Nghĩ đến chiến lược đáng sợ của Diệp Đế trước mắt, Thẩm Bất Hối căn bản không dám động thủ. Đây chính là đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi của 18 châu, người có thể treo đánh cả thần tiễn hầu. Ở thần đô này, bây giờ ngoài những tiền bối thần cảnh giới, có lẽ chỉ có những thiên kiêu trẻ tuổi cấp cấm kỵ trong các siêu cấp đại tộc mới có thể so sánh. Sắc mặt Thẩm Bất Hối vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu mang theo sự uy hiếp và lạnh lẽo, nói, nơi này là thần đô, có vô số thế lực lớn, có vô số cường giả. Diệp Đế, ngươi là kẻ ngoại lai mà lại cuồng vọng như vậy, sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, không cần nói những lời yếu ớt đó, ta không ăn cái trò uy hiếp này. Ta nói ngươi là kẻ ngu, thì ngươi chính là kẻ ngu. Có gan thì đến giết ta, không có gan thì đừng cản đường. Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người tuôn ra một luồng khí thế võ đạo cường đại. Sức mạnh cuồng bạo lập tức đánh bay đám người Thẩm Bất Hối sang hai bên. Sau đó, Diệp Phong dẫn theo một đám thiên kiêu Tuyết Châu, đi thẳng vào bên trong hoàng cung. Đáng ghét, Thẩm Bất Hối lúc này có chút chật vật bò dậy từ dưới đất, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Diệp Phong. Tràn đầy vẻ âm trầm và sát ý hung ác. Đại nhân, vị Diệp Đế này, không phải là người chúng ta có thể trêu chọc đâu. Một tên thuộc hạ lúc này hoảng sợ lên tiếng. Thẩm Bất Hối ánh mắt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn, nói, hắn không nhảy nhót được bao lâu đâu. Hôm nay, bất kể hắn gia nhập phe nào, những phe khác không chiếm được Diệp Đế sẽ lập tức coi hắn là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Họ tuyệt đối sẽ không để một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Đế trưởng thành. Chắc chắn sẽ bí mật tru sát hắn. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui là được. Lúc này, Thẩm Bất Hối dù trong lòng vô cùng âm trầm, tràn đầy hận ý với Diệp Phong, nhưng hắn chung quy vẫn không dám dựa vào sức mình để đối đầu trực diện. Bởi vì Thẩm Bất Hối rất rõ ràng, Diệp Phong bây giờ ở thần đô danh tiếng như mặt trời ban trưa, căn bản không phải là người hắn có thể trêu chọc. hừ lạnh một tiếng, Thẩm Bất Hối dẫn theo đám thuộc hạ đi về phía trung tâm hoàng cung đại điện. Khi họ đến nơi, trên triều đình đại điện đã có rất nhiều người. Thẩm Bất Hối lập tức nhìn thấy bóng dáng của đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu. Hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng tiến lên, cung kính nói, đại hoàng tử điện hạ. Cổ Lăng Tiêu, đại hoàng tử của Thông Thiên Thần Triều, mặc trên người bộ mãng bào chín đầu, toàn thân tỏa ra khí thế mênh mông khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng, vị đại hoàng tử này không chỉ quyền thế to lớn, mà bản thân cũng là một tồn tại cường đại khủng khiếp. Hắn thấy Thẩm Bất Hối, liền hỏi, sao vậy? Có chuyện gì muốn bẩm báo ta sao? Thẩm Bất Hối liền gật đầu, đem toàn bộ những gì gặp phải ở cửa tường thành kể lại cho đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu. Đại hoàng tử điện hạ, ngài phải làm chủ cho ta thấy chúng ta nên bốp. Bất ngờ, đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu một bạt tay đánh ngã Thẩm Bất Hối xuống đất. Đại hoàng tử điện hạ, Thẩm Bất Hối lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị đánh ngã, sắc mặt lập tức trở nên mờ mịt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu mặt đầy vẻ âm trầm, nói, ngươi biết rõ người đó là Diệp Đế mà còn dám đi trêu chọc. Ngươi có biết không, nếu lát nữa Diệp Đế biết ngươi là người dưới trướng bản hoàng, hắn chắc chắn sẽ sinh lòng địch ý với bản hoàng, sẽ không bao giờ gia nhập phe của bản hoàng nữa. Ngươi có biết không, lẽ ra những dịp triệu kiến thiên kiêu 18 châu thế này, ta lười không đến. Ta đến lần này, hoàn toàn là vì muốn mời chào Diệp Đế, một kỳ tài tuyệt thế. Nhưng bây giờ, tất cả lại bị ngươi làm hỏng. Cái gì? Thẩm Bất Hối nghe đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu mắng một trận, lập tức hoàn toàn sững sờ. Sau đó, trong lòng hắn dâng lên một nỗi hối hận sâu sắc. Hắn hối hận vì đã chủ động đi trêu chọc Diệp Phong. Bốp, đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu lại cho Thẩm Bất Hối một bạt tay, trực tiếp đánh cho tên linh phù sư yếu ớt này phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Phế vật, Cổ Lăng Tiêu ánh mắt đầy lệ khí, nhìn về phía một thị vệ mặc giáp bạc bên cạnh, nói, đem Thẩm Bất Hối này về, sau này bảo hắn cút khỏi phe của ta. Vâng, đại hoàng tử điện hạ. Thị vệ cao lớn mặc giáp bạc lập tức lên tiếng, sau đó nắm một chân của Thẩm Bất Hối đang hôn mê, kéo đi. Diệp Phong tự nhiên không biết về kết cục bi thảm của Thẩm Bất Hối. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến một tên ngốc như vậy. Lúc này, Diệp Phong đang đứng ở khu vực phía tây nam của Hoàng Cung Đại Điện, cùng với đám thiên kiêu Tuyết Châu. Toàn bộ Hoàng Cung Đại Điện lúc này vô cùng náo nhiệt, có khoảng vài trăm người đang đứng ở đây. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều giữ im lặng, không dám nói lớn tiếng. Diệp Phong nhìn thấy mấy người quen ở một phương hướng cách đó không xa. Có đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt của Thanh Châu, và điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là người dẫn đầu đoàn thiên kiêu Thanh Châu lại là phủ chủ Lãnh Thanh Thu. Dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Phong, ở khu vực đó, đôi sư đồ Lãnh Thanh Thu và Diệp Thần Nguyệt, hai nữ tử tuyệt mỹ với khí chất khác biệt, lại cùng lúc nhìn về phía hắn. Diệp Phong khẽ mỉm cười với hai nàng, coi như chào hỏi, rồi thu hồi ánh mắt. Bởi vì ngay lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm đang ập tới. Quả nhiên, một cột sáng thông thiên lập tức từ trên không trung của Hoàng Cung Đại Điện trút xuống, chiếu thẳng vào chiếc long ỷ màu vàng ở trên cao nhất, ngay lập tức. Trên long ỷ xuất hiện một bóng người toàn thân tắm trong thần quang, không thể nhìn rõ ngũ quan và dung mạo, nhưng thân hình cao lớn uy nghi, mang lại cảm giác hùng vĩ và ngạt thở vô song. Tham kiến thần đế bệ hạ, tham kiến thần đế bệ hạ, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người trong Hoàng Cung Đại Điện đều chắp tay hành lễ. Diệp Phong cũng chắp tay về phía chiếc long ỷ cao vời vợi. Hắn cúi đầu, nhưng trong mắt lại thiêu đốt ngọn lửa hận thù và báo thù vô tận, bóng người trong thần quang trên long ỷ. Dù không phải là chân thân của Cổ Thông Thiên, chỉ là một đạo phân thân trấn thủ thần đô, nhưng Diệp Phong vẫn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt. Hắn sẽ không bao giờ quên, 3000 năm trước, ngay tại Hoàng Cung Đại Điện này, hắn đã tận mắt nhìn thấy Cổ Thông Thiên bóp nát toàn bộ thân hình của mình. Xương cốt huyết nhục đều vỡ vụn thành một vũng xương máu. Diệp Phong vĩnh viễn không thể quên được nỗi đau kinh hoàng đó, cũng không thể quên được ánh mắt lạnh lùng, vô tình, tràn đầy dã tâm của lão thất phu Cổ Thông Thiên. Tuy nhiên, Diệp Phong rất rõ ràng, Cổ Thông Thiên bây giờ đáng sợ đến nhường nào. Dù chỉ là một đạo phân thân, cũng đã khiến Diệp Phong cảm thấy ngạt thở đến cực điểm. Tựa như đang đối mặt với vua của các vị thần, chân thân của Cổ Thông Thiên bây giờ, e rằng tu vi đã vượt qua phụ hoàng năm đó. Diệp Phong trong lòng có chút chĩu nặng, lúc này, hắn lập tức cảm thấy vô cùng gấp gáp. Mình cần phải nhanh chóng cứu phụ hoàng ra khỏi thần đô. Nếu không, đợi khi chân thân của Cổ Thông Thiên từ ngoại vực trở về, e rằng mình sẽ không còn cơ hội hành động dưới mí mắt lão ta nữa. Hay là trước tiên cứu Phụ Hoàng, sau đó rời khỏi Thần Đô, xem có thể đến thế giới hoàn mỹ ở vũ trụ thứ hai để tìm kiếm tài nguyên tu hành phong phú hơn không? Tu luyện thành công rồi mới trở về vũ trụ thứ nhất tìm lão thất phu Cổ Thông Thiên này tính sổ. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng suy tính. Chư vị ái khanh bình thân. Lúc này, Thông Thiên Thần Đế, người toàn thân tắm trong thánh quang trên long ỷ, tựa như vua của các vị thần, lên tiếng. Giọng nói hùng vĩ và mênh mông, như thể truyền đến từ sâu thẳm vũ trụ. Vô số người đối mặt với vị Thông Thiên Thần Đế có võ đạo đạt đến cảnh giới hóa cảnh này, đều không dám thở mạnh. Thông Thiên Thần Đế tiếp tục lên tiếng, "Chấm hôm nay giáng lâm, chỉ là để xem qua những kỳ tài võ đạo mới nổi của 19 châu nhân tộc ta." Rất không tệ, đều rất có tiềm lực. Chấm ban cho các ngươi một ít thần lực bản nguyên, các ngươi luyện hóa xong, tu vi nhất định sẽ có tiến bộ. Sau này phải vì Thông Thiên Thần triều ta mà hiệu mệnh, mở rộng bờ cõi, lập nên công nghiệp. Vù, Cổ Thông Thiên phân thân nói xong, tiện tay vung lên. Một luồng thần lực bản nguyên bàng bạc tinh khiết lập tức bao phủ lên tất cả các thiên kiêu của 18 châu. Ta cảm thấy toàn thân mình đang lột xác, năng lượng thật bàng bạc hùng hồn, tu vi của ta sắp đột phá rồi. Giờ phút này, từng thiên kiêu của 18 châu đều không kìm được mà kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vù, cùng lúc đó, bóng dáng của Thông Thiên Thần Đế đã biến mất khỏi long ỷ, cung tiễn Thần Đế bệ hạ. Tất cả mọi người trong đại điện đều cung kính lên tiếng. Rõ ràng, phân thân của Cổ Thông Thiên giáng lâm chỉ là để đi một vòng cho có lễ. Mục đích chính của mọi người khi đến Hoàng Cung Đại Điện lần này vẫn là để lựa chọn phe phái phát triển của mình sau này ở Thần Đô. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người bỗng thở phào một hơi. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng thần niệm khủng bố vô biên, tựa như chí cao vô thượng, quét qua tất cả mọi người trong điện. Nhưng cuối cùng, đạo phân thân này của Cổ Thông Thiên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường trên người Diệp Phong. Xem ra sự chuẩn bị nửa tháng nay vẫn rất có tác dụng. Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm, rồi nhìn thần quang bao phủ khắp người mình. Đó là thần lực bản nguyên của một vị thần đế, mặc dù mỗi thiên kiêu chỉ nhận được một luồng nhỏ như sợi tóc. Nhưng đây là sức mạnh bản nguyên do vô thượng thần đế ban tặng, tuyệt đối là vô giá chi bảo. Vút vút vút, lúc này, từng thiên kiêu của 18 châu, thậm chí trực tiếp tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung hợp luồng thần lực bản nguyên do Thông Thiên Thần Đế ban tặng. Diệp Phong cũng tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết, lần này, dung hợp thần thiết phù văn vào cơ thể thông qua viễn cổ phù văn luyện thể thuật. Lại thêm một luồng thần lực bản nguyên của Cổ Thông Thiên, có lẽ có thể khiến thương thiên phách thể của ta một lần nữa lột xác. Lúc này, trong đại điện hoàng cung, mấy trăm vị thiên kiêu tuyệt đỉnh từ 18 châu đều đang khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, Diệp Phong tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đang thần tốc luyện hóa một luồng thần lực bản nguyên của thần đế, cùng với một đạo thần thiết phù văn lấy được từ tường thành hoàng cung trước đó để dung nhập vào cơ thể. Rất nhanh, từng luồng khí tức cường đại bộc phát, các vị thiên kiêu trẻ tuổi lần lượt mở mắt, lục tục đứng dậy. Hiển nhiên, tu vi thực lực của bọn họ đều đã có bước đột phá cực lớn. Cùng lúc đó, toàn thân Diệp Phong chấn động mạnh, hắn lập tức cảm nhận được cơ thể mình, từ dòng máu màu tím trong huyết quản cho đến xương cốt huyết nhục. Đều đang trải qua một cuộc lột xác hoàn toàn mới, một luồng khí thế đáng sợ tựa mãnh thú thái cổ lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong bùng phát. Đây không phải là khí thế đột phá tu vi, mà là dao động sinh mệnh kinh khủng toát ra sau khi thể chất được thăng hoa. Đúng vậy, ngay khoảnh khắc này, thân thể Diệp Phong, sau khi dung hợp luồng khí bản nguyên thần lực và đạo thần thiết phù văn, đã thành công lột xác thể chất từ thương thiên phách thể sơ kỳ, tiến lên thương thiên phách thể trung kỳ. Diệp Phong đứng dậy, ánh mắt vô cùng sáng rực, chuyến đi đến Hoàng Cung lần này, vốn tưởng chỉ là một buổi triệu kiến nhàm chán, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ đến vậy. Tạo hóa thần quyết tiến hóa đến giai đoạn thứ 8 thành thương thiên phách thể, vốn đã vô cùng đáng sợ, là một loại thể chất cổ xưa cực kỳ cường hoành. Từ sơ kỳ lột xác lên trung kỳ, dù chỉ là một tiểu giai, cũng đã có nghĩa là sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Hắn siết chặt hai nắm đấm, cảm nhận sức lực dường như vô tận trong cơ thể, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn tột độ. Diệp đế công tử, đúng lúc này, một giọng nam tử đột nhiên vang lên bên tai Diệp Phong. Hắn quay sang nhìn, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc cửu mãng bào, đang mỉm cười nhìn mình. Dù người thanh niên này đang mỉm cười, nhưng với hồn lực cường đại và cảm giác nhạy bén, Diệp Phong có thể nhìn ra hắn vốn không hề hiền lành, chỉ là đang cố tỏ ra như vậy mà thôi. Diệp Phong có chút nghi hoặc hỏi, ta chính là Diệp Đế, không biết các hạ là. Một thị vệ mặc giáp bạc đứng sau nam tử trẻ tuổi lên tiếng, vị này là Đại Hoàng tử Điện Hạ. Đại Hoàng tử Điện Hạ, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, không ngờ Đại Hoàng tử Điện Hạ cao cao tại thượng của Thông Thiên Thần Triều lại chủ động tìm đến mình. Diệp Phong lập tức chắp tay, cười nói, thì ra là Đại Hoàng tử Điện Hạ, vừa rồi ta còn gặp một người dưới trướng ngài tên là Thẩm Bất Hối. Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu nghe vậy, nét mặt thoáng vẻ khó coi, nhưng lập tức cười nói, Diệp Đế công tử yên tâm, Thẩm Bất Hối đó, ta đã xử lý rồi, trực tiếp đuổi hắn khỏi phe của ta. Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, Thẩm Bất Hối là một cao giai linh phù sư rất lợi hại, ta nghe nói còn là tâm phúc của Đại Hoàng tử, cứ vậy mà đuổi đi sao? Cổ Lăng Tiêu cười nói, chỉ là một tiểu nhân vật, đã đắc tội Diệp Đế công tử, bản hoàng tất nhiên phải đuổi hắn đi. Phải nói rằng, Cổ Lăng Tiêu, vị đại hoàng tử này, là một kẻ vô cùng quyết đoán và vô tình. Vì để lấy lòng Diệp Phong, hắn đã thẳng tay đuổi đi tâm phúc của mình. Nếu là người thường, chắc chắn lúc này sẽ vô cùng cảm động. Nhưng Diệp Phong lại nheo mắt, cảm nhận được sự tàn nhẫn vô tình của vị đại hoàng tử trước mắt. Vì để có được một người có giá trị hơn, liền tùy tiện vứt bỏ tâm phúc bên cạnh. Điều đó không khiến Diệp Phong cảm động, ngược lại còn làm hắn thấy lạnh lẽo đến thấu xương, bất quá. Diệp Phong đến thần đô vốn không phải để phò tá ai, mà chỉ muốn lợi dụng một thế lực lớn để có thể âm thầm điều tra tung tích phụ hoàng. Đồng thời xây dựng thế lực của riêng mình hòng đối kháng với Cổ Thông Thiên. Vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng chẳng bận tâm, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, giả vờ cảm động đến rơi lệ, nói, Đại Hoàng tử Điện Hạ đối với ta thật quá tốt. Ta quyết định sẽ gia nhập phe của Điện Hạ, nguyện vì Điện Hạ mà dốc sức. Dù sao Diệp Phong cũng biết, mình và Đại Hoàng tử chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nên hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Gia nhập phe của vị hoàng tử có quyền thế lớn nhất thần triều này, đối với hắn vẫn có lợi ích to lớn. Cái gì, Diệp Đế công tử thật sự muốn gia nhập phe của bản hoàng ngay bây giờ sao? Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu lập tức sửng sốt, rồi ngay sau đó mừng rỡ vô cùng. Xem ra lần này đích thân đến Đại Điện Hoàng Cung là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Diệp Phong hiện tại chính là miếng bánh ngon được cả thần đô săn đón, lại là kỳ tài tuyệt thế, trận chiến với thần tiễn hầu càng làm chấn động cả kinh thành. Dù quyền thế của Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu ở thần đô không ai bì kịp, nhưng hắn vẫn có những đối thủ đáng gờm. Chẳng hạn như Tam Hoàng tử Cổ Minh, người thường ngày ấy không tỏ non non nước nước nhưng dã tâm lại cực lớn. Hay Lục công chúa Cổ U Nhược, kẻ được thần duệ gia tộc trên thương khung chống lưng. Ngoài ra, còn có những hoàng tử, công chúa khác cũng đang âm thầm tích lũy thế lực. Dù sao thì ngai vàng của Thông Thiên Thần Triều, ai mà không muốn ngồi lên. Những hậu duệ này của Cổ Thông Thiên, kẻ nào cũng mang dã tâm to lớn. Bây giờ, Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu được Diệp Phong đồng ý, lập tức cười lớn, ta có được Diệp Đế, chính là như hổ thêm cánh. Thiên hạ này, còn ai cản được chúng ta? Ha ha ha, Cổ Lăng Tiêu lúc này vô cùng bá khí, cứ thế cười lớn ngay tại chỗ, không chút che giấu. Lời nói của hắn lập tức thu hút ánh mắt của vô số người có mặt. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt chấn động đều đổ dồn về phía Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu và Diệp Phong đang đứng giữa đại điện. Cái gì? Đại Hoàng tử Điện Hạ vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy mà lại đích thân đến. Hơn nữa, xem ra Diệp Đế đã đồng ý gia nhập phe Đại Hoàng tử. Đây quả thực là cường cường liên thủ. Nhưng cũng là chuyện trong dự liệu, Đại Hoàng tử là hậu duệ hoàng thất có quyền thế lớn nhất thần triều, còn Diệp Đế là đệ nhất thiên kiêu của 18 châu. Tự nhiên sẽ đầu quân cho vị hoàng tử mạnh nhất để tranh đoạt quyền lợi cho mình. Toàn bộ đại điện hoàng cung lúc này đều xôn xao bàn tán. Ngay lúc này, Diệp Phong đã xác định phe phái của mình. Lập tức, không ít người thuộc các phe phái khác nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy địch ý, đối với những ánh mắt này, Diệp Phong hoàn toàn không để tâm. Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tối nay Diệp Đế ngươi thu dọn hành lý ở tiếp dẫn đại điện xong, hãy đến ngay Lăng Tiêu thần cung của ta. Ta nhất định sẽ mở tiệc, khoản đãi thịnh tình việc ngươi gia nhập. Sau này ngươi cứ ở tại Lăng Tiêu thần cung của ta. Tùy ngươi phụ mệnh, ta sẽ dốc sức bồi dưỡng, cho ngươi quyền lợi vô tận. Diệp Phong lập tức làm ra vẻ trung thành, chắp tay nói, đa tạ Đại Hoàng tử Điện Hạ coi trọng. Tốt, tốt, tốt. Đại Hoàng tử Cổ Lăng Tiêu vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng vẻ hưng phấn đó không phải vì tìm được một người bạn, mà giống như vừa có được một món vũ khí chân quý. Hiển nhiên, trong mắt Cổ Lăng Tiêu, Diệp Phong chỉ là đối tượng để lợi dụng, là vũ khí trong tay hắn. Diệp Phong trong lòng biết rõ, nhưng bề ngoài vẫn một mực trung thành. Đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu nhanh chóng rời khỏi đại điện hoàng cung, trở về Lăng Tiêu thần cung chuẩn bị đón Diệp Phong. Lúc này, ở khu vực của các thiên kiêu Thanh Châu, phủ chủ Lãnh Thanh Thu bước tới. Nàng nhìn Diệp Phong, dường như có chút kinh ngạc, ta cứ nghĩ ngươi sẽ chọn tam hoàng tử hoặc các hoàng tử, công chúa khác. Dù sao đại hoàng tử là kẻ có ham muốn khống chế cực mạnh, hỉ nộ vô thường, vô tình tàn nhẫn, hoàn toàn là một bạo quân. Ngươi đừng thấy bây giờ hắn coi trọng ngươi như vậy, nếu ngươi không nghe lời hoặc không còn giá trị lợi dụng, hắn có thể vứt bỏ ngươi bất cứ lúc nào, thậm chí là bí mật trừ khử. Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Thu, cười nói, đa tạ lãnh phủ chủ nhắc nhở và quan tâm. Phủ chủ yên tâm, ta chọn đại hoàng tử tự có lý lẽ của mình. Những điều phủ chủ nói, ta đều biết rõ. Chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta đến vì danh lợi, nương tựa vào đại hoàng tử có quyền thế lớn nhất, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lãnh Thanh Thu nhìn dáng vẻ ung dung của Diệp Phong, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, ngươi tự mình cẩn thận là được. À, nói cho ngươi một chuyện, nếu có thể phò tá đại hoàng tử lên ngôi thái tử, ngươi hãy cố gắng hết sức. Ta gần đây biết được một tin, thần đế bệ hạ đã tru sát hai vị siêu cấp cường giả hắc ám dị tộc Vĩnh Hằng Cảnh ở ngoại vực. Đợi khi bệ hạ trở về, hoàng tử nào biểu hiện tốt được lập làm thái tử, chắc chắn sẽ được bệ hạ ban thưởng. Đến lúc đó, có lẽ tất cả người thuộc phe thái tử đều có cơ hội được hưởng dụng tinh hoa sinh mệnh của cường giả hắc ám dị tộc Vĩnh Hằng Cảnh. Giết hai cường giả hắc ám dị tộc Vĩnh Hằng Cảnh ư, Diệp Phong lúc này lại để tâm nhất đến chuyện này. Điều đó có nghĩa, Cổ Thông Thiên đang ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm Diệp Phong bỗng cảm thấy áp lực cực lớn, tốc độ của mình phải nhanh hơn nữa. Trước khi chân thân của Cổ Thông Thiên trở về, phải nhanh chóng điều tra ra vị trí của Phụ Hoàng, cứu Hỏa Thần Lâm Thúc cùng Phụ Hoàng ra rồi rời khỏi thần đô, tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Diệp Phong thầm tính toán, hắn biết rất rõ, có lẽ mình có cơ hội tru diệt lão tổ của tám đại siêu cấp gia tộc, nhưng đối với tồn tại kinh khủng như Cổ Thông Thiên, e rằng dù tu luyện ở linh giới thêm 100 năm nữa cũng không thể chống lại. Cách duy nhất là tiến đến hoàn mỹ đại thế giới ở vũ trụ thứ hai, nơi có nền văn minh tu hành cao cấp hơn, để tìm kiếm sức mạnh đột phá nhanh hơn. Vũ trụ thứ nhất, linh giới đại địa, đã sắp không thể thỏa mãn tốc độ phát triển của Diệp Phong nữa rồi. Khi Lãnh Thanh Thu rời đi, Diệp Thần Nguyệt bước tới, nhìn Diệp Phong. Nàng là người duy nhất biết bí mật thực sự của hắn. Diệp Phong lên tiếng, đại tiểu thư, ở thần đô ta gặp quá nhiều nguy hiểm, không biết lúc nào thân phận sẽ bại lộ. Ngoài mặt, người vẫn không nên tiếp xúc với ta quá nhiều, ta sợ thân phận bại lộ sẽ liên lụy đến người. Diệp Thần Nguyệt lại đưa bàn tay nhỏ nhắn xanh ngọc ra, nắm lấy tay Diệp Phong, mỉm cười ấm áp, bất kể thế nào, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Lần này, ta cũng sẽ cùng ngươi gia nhập phe đại hoàng tử. Diệp Phong sững sờ, đại tiểu thư, người. Diệp Thần Nguyệt khẽ lắc đầu, không cần nói gì cả. Ta nỗ lực đến ngày hôm nay cũng là vì Diệp Phong ngươi. Nếu không, có lẽ ta vẫn chỉ là vị đại tiểu thư chẳng biết gì ở diệp tộc nhỏ bé tại Long Uyên Đại Lục. Cho nên, bây giờ ngươi bảo ta vì nguy hiểm mà rời xa ngươi, vậy chẳng phải nỗ lực tu luyện của ta không còn ý nghĩa gì sao? Diệp Phong nghe Diệp Thần Nguyệt nói vậy, cũng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lãnh Thanh Thu đứng cách đó không xa thấy hai người tay trong tay, đôi mắt lạnh lùng khẽ lóe lên rồi cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Nàng là phủ chủ Thanh Châu. Lần này đến thần đô chỉ để dẫn dắt các thiên kiêu Thanh Châu tham gia buổi triệu kiến của triều đình. Bây giờ buổi triệu kiến đã kết thúc, các thiên kiêu đều đã chọn phe phái để gia nhập, Lãnh Thanh Thu tự nhiên không cần phải ở lại, Ninh Khinh Tuyết từ xa đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đầu tiên mỉm cười chào Diệp Thần Nguyệt, sau đó nhìn Diệp Phong, nhỏ giọng nói, ta đã gia nhập Tô gia, tiếp theo ta sẽ âm thầm phát triển ở đó. Nếu Diệp công tử cần gì, có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Diệp Phong khẽ gật đầu, được, ta biết rồi. Sau đó, mọi người lần lượt rời khỏi đại điện Hoàng Cung. Trên đường trở về tiếp dẫn đại điện, bên cạnh Diệp Phong có Diệp Thần Nguyệt, Hồng Trần Tiên Tử và Thần Tiễn Hầu. Diệp Phong nhìn ba người, nói, tiếp theo, ba người chúng ta sẽ cùng hợp tác, phò tá đại hoàng tử điện hạ. Có lẽ không lâu nữa sẽ phải mang binh xuất chinh, vây quét hắc ám dị tộc, kiến công lập nghiệp. Diệp Thần Nguyệt biết rõ thân phận và kế hoạch thực sự của Diệp Phong. Nàng mỉm cười khó hiểu, nhất định sẽ dốc hết sức. Hồng Trần Tiên Tử thì khẽ gật đầu. Trên thế gian này, nàng chỉ còn lại một người bạn là Diệp Phong. Hắn đi đâu, nàng theo đó chỉ cần có thể tru sát hắc ám dị tộc là được. Còn thần tiễn hầu thì ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, không ngờ Diệp đế ngươi thật sự chọn đại hoàng tử điện hạ. Xem ra ta đi theo ngươi cũng không làm bôi nhọ thân phận của ta. Ngươi yên tâm, ra chiến trường giết hắc ám dị tộc, ta tuyệt không nương tay. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đêm đó, đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu nhiệt tình khoản đãi đoàn người của Diệp Phong, ngoài ra còn có tất cả các thiên kiêu khác đã gia nhập phe của hắn. Ngoại Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt, còn không ít thiên kiêu từ 18 châu khác cũng lựa chọn gia nhập phe đại hoàng tử. Dù sao đại hoàng tử cũng là hoàng tử có quyền thế lớn nhất trong Thông Thiên Thần Triều, lại có thêm Diệp Phong, đệ nhất thiên kiêu 18 châu gia nhập, đúng là cường cường liên thủ. Khiến các thiên kiêu khác đều cảm thấy đại hoàng tử là nơi đáng để nương tựa nhất. Điều này khiến không ít hoàng tử và công chúa khác trong lòng nảy sinh địch ý lớn đối với Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong biết, chỉ cần mình ở trong Lăng Tiêu Thần Cung của đại hoàng tử, về cơ bản sẽ không ai dám đến gây sự. Dù sao, ở Thần Đô, đại hoàng tử nổi danh hung hãn, trừ mấy vị hoàng tử, công chúa có thế lực ngang ngửa, cơ bản không ai dám trêu chọc. Đại hoàng tử cho xây riêng một tòa trạch viện lớn trong Lăng Tiêu Thần Cung cho Diệp Phong ở, bên trong có rất nhiều phòng ốc. Diệp Phong để Diệp Thần Nguyệt và Hồng Trần Tiên Tử cùng vào ở trong trạch viện riêng của mình. Còn Thần Tiễn Hầu thì trở về Thần Tiễn Hầu Phủ, chuẩn bị thu dọn để cùng Diệp Phong rời Thần Đô, đến vùng đất hỗn loạn bên ngoài chinh phạt hắc ám dị tộc. Khoảng thời gian này, Diệp Phong đều ở trong trạch viện yên lặng tu luyện, cảm ngộ quy tắc thiên địa, muốn tiếp tục ngưng luyện thần cách. Nhưng hắn phát hiện, từ khi bước vào hư thần cảnh bát trọng thiên, việc ngưng luyện thần cách chậm đến cực điểm. Diệp Phong cảm thấy, nếu không có ngoại lực trợ giúp, có lẽ hắn cần tu luyện mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể ngưng luyện thần cách đến đại viên mãn. May mắn là sau khi Diệp Phong ở Lăng Tiêu Thần Cung được nửa tháng, đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu đã tìm đến. Báo cho hắn biết ở vùng đất phía tây bắc Thần Đô xuất hiện một nhóm lớn quân đội hắc ám dị tộc thực lực hùng mạnh, thế lực khổng lồ. Đám quân đội hắc ám dị tộc đó không những xây dựng căn cứ lớn ở vùng tây bắc, mà còn ma hóa không ít nhân tộc và các chủng tộc bản địa của linh giới thành ma tộc, khiến chúng trở nên khát máu, tàn nhẫn và hiếu sát, cần phải dẹp yên gấp. Lúc này, bên ngoài trạch viện riêng của Diệp Phong, đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu nhìn hắn, nói: "Diệp đế, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Nếu ngươi thành công tiêu diệt đám quân đội hắc ám dị tộc đó, thu phục lại vùng đất phía tây bắc của nhân tộc ta, đây tuyệt đối là công lao chắc tuyệt. Chờ ngươi khải hoàn trở về, có thể được phong hầu bái tướng. Ta rất coi trọng ngươi, lần này ta cho ngươi 10 vạn đại quân thần triều, ngươi hãy đích thân thống lĩnh, đi dẹp yên loạn hắc ám dị tộc." Diệp Phong đang lo không có cơ hội rời khỏi Thần Đô, nay nghe đại hoàng tử nói vậy, liền cười nói: "Đại hoàng tử điện hạ yên tâm, ngày mai ta sẽ lên đường đến vùng đất phía tây bắc." "Tốt." Đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu lập tức cười lớn, vỗ vai Diệp Phong, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Hắn nói: "Ngươi nhất định phải cẩn thận, bây giờ ngươi đã gia nhập phe của ta, các thế lực khác đều đang nhòm ngó ngươi. Ra khỏi Thần Đô rồi, kẻ địch của ngươi không chỉ có hắc ám dị tộc, mà còn có những kẻ muốn nhắm vào phe của ta, nhất là tam hoàng tử Cổ Minh và lục công chúa Cổ U Nhược. Hai kẻ này dã tâm không nhỏ, vẫn luôn tranh giành công lao với ta, muốn nhòm ngó ngôi vị thái tử tương lai." Diệp Phong lập tức gật đầu: "Được, ta biết rồi." Đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu cười nói: "Nhưng ta tin ngươi. Diệp đế ngươi là kỳ tài tuyệt thế được cả Thần Đô công nhận, bây giờ chính là lúc để ngươi thể hiện tài năng của mình." Đại hoàng tử lại giả vờ khen ngợi thêm vài câu, sau khi để lại một tấm binh phù điều động 10 vạn tinh binh thần triều, liền rời đi. Diệp Thần Nguyệt từ trong trạch viện phía sau bước ra, nhìn tấm binh phù trong tay Diệp Phong, hỏi: "Ngươi thật sự muốn chiến đấu vì Thông Thiên Thần Triều sao?" Diệp Phong cười nói: "Ta nguyện đi trấn sát hắc ám dị tộc, không phải vì Thông Thiên Thần Triều, mà là vì toàn thể nhân tộc chúng ta. Vừa hay có đại hoàng tử này chống lưng, ta có thể điều binh khiển tướng, hắn lợi dụng ta để kiến công lập nghiệp, chinh chiến bên ngoài. Còn ta thì có thể ngược lại lợi dụng 10 vạn tinh binh Thông Thiên Thần Triều mà hắn ban cho, chinh phạt toàn bộ vùng đất phía tây bắc. Đến lúc đó, ta sẽ bao vây toàn bộ hắc ám dị tộc ở vùng đất này lại, dùng mấy chục vạn đại quân ma tộc của chúng làm chất dinh dưỡng vô tận, giúp ta đột phá thần cảnh giới." Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, gật đầu nói: "Không sai, nếu chỉ dựa vào sức mình, dù thực lực có mạnh đến đâu, muốn bắt giữ và tru sát toàn bộ hắc ám dị tộc cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ ngươi có trong tay tấm binh phù điều động 10 vạn tinh binh thần triều, có thể ra lệnh cho đại quân đi bao vây Tiễu Trừ ở vùng Tây Bắc. Lại thêm ngươi, một cường giả, đích thân lãnh đạo, chắc chắn có thể trấn sát và bắt giữ toàn bộ hắc ám dị tộc ở đó, rồi ngươi mặc sức thôn phệ chúng để lớn mạnh. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đúng vậy, đây cũng là lý do vì sao cuối cùng ta vẫn chọn đại hoàng tử, bởi chỉ có đại hoàng tử quyền thế lớn nhất mới có quyền lực như vậy. Tùy hiện đã có thể cho ta một tấm binh phù điều động 10 vạn tinh binh thần triều. Các phe phái khác, không ai có năng lực đó. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Trạch Viện, nói, Hồng Trần tiên tử, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Được, sâu trong Trạch Viện lập tức vọng ra giọng của Hồng Trần tiên tử, giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Ta cũng đi chuẩn bị, Diệp Thần Nguyệt cũng lập tức chạy vào trong Trạch Viện. Khoan đã, Diệp Phong đột nhiên giữ Diệp Thần Nguyệt lại. Sao vậy? Diệp Thần Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc. Diệp Phong nhìn Diệp Thần Nguyệt, nói, đại tiểu thư, lần xuất chinh này, chinh phạt hắc ám dị tộc ở vùng Tây Bắc, người không cần tham gia. Ánh mắt Diệp Thần Nguyệt đột nhiên thay đổi, tại sao? Ta muốn cùng Diệp Phong ngươi kề vai chiến đấu. Diệp Phong khẽ lắc đầu, chân thành nói, ta có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn muốn giao cho người. Nhiệm vụ này ngoài đại tiểu thư ra, ta không yên tâm giao cho bất kỳ ai, kể cả những người đã bị ta thôi miên khống chế. Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn, đôi mắt đẹp cũng không khỏi lộ ra vẻ trang trọng, nói, nhiệm vụ gì? Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ hoàn thành. Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, nói, nhiệm vụ này chính là, ta cần đại tiểu thư ở lại thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.